gocchuyenaudio.com, người, để tôi nghĩ xem, còn gì nữa nào, có phải anh ta thường không ngủ vào ban đêm mà cứ đi qua đi lại không? Giản Giao giật mình nhìn hắn, lại nghe thấy hắn nói tiếp. Đúng vậy, đó chính là Alan, anh ta chỉ là đang giấu kín bản thân, không để Simon phát hiện ra. Lòng Giản Giao càng bị bóp chặt, đại não bị thuốc ăn mòn nhiều ngày lại bắt đầu đau âm ỉ lần nữa. Trước mắt cô tối sầm, ngay lúc cô vội ôm lấy đầu chợt nhìn thấy Tạ Hàm ở đối diện nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang dừng lại, dùng một giọng điệu gần như là tán thưởng, thấp giọng nói. Hi Alan, cuối cùng đã trở về rồi, người bạn vĩ đại nhất của tôi. Cách chương.